Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, chương 133, Shin Susenzu. Busosoku vũ trang biến hóa giáp. Đen nhánh, Busosoku, khí phách dường như tạo thành thực chất tính khôi giáp một dạng. Trùm lên Kaido toàn thân. Coi trọng cực kỳ kim loại khuynh hướng cảm xúc. Cái kia áp đảo tính tồn tại cảm giác. Shiva cũng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến mạnh mẽ như vậy, Busosoku, khí phách. Thấy như vậy một màn, Shiva con mắt khẽ híp một cái. Busosoku, khí phách tầng thứ 3 sao? Đã đến biến hóa giáp trình độ, có thể trở thành tứ hoàng, đích xác không phải tỉnh du đích đăng. Shiva nhếch miệng cười, toàn thân hết thảy đều bình tĩnh thần kỳ. Trong không khí nhộn nhạo gió nhẹ, hiu hiu nổi lên mái tóc dài của hắn. Sau đó, hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra. Nếu như vậy, người như thế nào đi nữa cũng là một gã hoàng giả. Ta liền tới triệt để đánh bại ngươi đi. Shiva hai tay lấy tốc độ cực nhanh kết ấn. Kết ấn sau đó, bành một tiếng hai tay hợp nhất. Mộc độn Shin Susenzu, rầm rầm rầm, cuồng bạo chakra trong nháy mắt chiếu nghiêng xuống. Giống như lao nhanh sóng thần một dạng. Chỉ một lúc, một cái bóng đen to lớn chợt từ Shiva dưới chân xuất hiện. Chắn Kaido trước mặt, dường như chặn một cái không thể vượt qua thiết bích một dạng. Vô số cánh tay giống như khổng tước một dạng triển khai. Phóng xuất ra áp đảo tính tồn tại cảm giác. Chỉ là bên ngoài cao độ, thì có gần như thập bội hết toàn thể Suzenu. Shiva sừng sững ở Senju Đại Phật trên đầu. Từ xa nhìn lại, liền giống như mili lớn như vậy tiểu. Cái này là bực nào nguy nga tràng cảnh. Coi như là xưng là tứ hoàng, Kaido cũng kinh ngạc mục trừng khẩu ngốc. Cái này áp đảo tính thể tích, chỉ là tồn tại cảm giác liền là tuyệt đối vũ khí cường đại. Uchiha Shiva, cái này đây mới là ngươi lực lượng chân chính sao? Cao vút trong mây đoan bên trên, to lớn Senju Đại Phật sừng sững ở Kaido trước mặt, khiến người ta sinh ra một màn này, trong nháy mắt rơi vào trên đảo nhỏ đang tại chiến đấu tất cả trong mắt. Biển khơi chiến trường tổn thương, Kaido dưới quyền đoàn hải tặc từng cái sợ hãi than nhìn một màn này. To lớn kia thể tích, giống như thần linh hàng lâm. Jinbei từ trong biển rộng ló đầu ra. Nhìn cái này nhìn không thấy đỉnh phong Senju Đại Phật mặt lộ vẻ kinh hãi. Không chiến trên Shiki the Golden Lion cùng Pơ đồng dạng bị chấn kinh đến tột đỉnh. Cái này đây rốt cuộc là quái vật gì? Pơ hoàn toàn bị Shiva làm ra đồ đặc sợ đến nói năng lộn xộn. Đồ chơi này cũng là trái ác quỷ năng lực sao? Thật sự là quá mức kinh thế hãi tục một chút. Shiki the Golden Lion cũng sắc mặt hoảng hốt nhìn cái này một mô. Hắn sâu đậm nhìn sừng sững ở Đại Phật trên Shiva thân ảnh. Chưa bao giờ từng thấy chiêu thức a. Shiva tên hỗn đản này, lại vẫn cất giấu tuyệt chiêu như vậy. Đang cùng ta chiến đấu thời điểm cũng không có lấy ra quá. Nghĩ tới đây, Shiki the Golden Lion không rõ nắm chặt nắm tay. Nói cách khác, trước đây thực lực của ta còn chưa đủ để lấy để cho ngươi xuất ra chiến lực như vậy để chiến đấu. Sao? Uchiha Shiva, ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Kaido ngẩng đầu nhìn không nhìn tới đỉnh quả nhiên Senju Đại Phật. Mặt lộ vẻ kinh hãi hơn còn có cái kia một bộ buồn khổ vẻ. Cao cao tại thượng tứ hoàng. Luận một mình đấu còn chưa bao giờ bại bởi quá bất kỳ người nào Kaido. Hiện tại, đang cùng Uchiha Shiva một mình đấu bên trên. Hắn từ nội tâm bên trên thừa nhận chính mình bại trận. Cho dù là cùng dâu trắng chống lại, cũng không phải một mình đấu. Hắn bị dâu trắng đánh bại, cũng là bởi vì một mình hắn một người một ngựa tiến công toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc. Cho nên, ở một mình đấu bên trên, Kaido thật vẫn từ chưa từng bại. Nhưng mà hiện tại, loại tư vị này, tự kêu là bại trận sao? Kaido lẩm bẩm nói. Ngay sau đó, trên mặt cái kia một vẻ khiếp sợ chính là biến thành hưng phấn cùng kích động. Hắc, ha ha ha ha ha ha. Kaido trong cổ họng phát ra tiếng cuồng tiếu. Hắn triển khai hai tay, hướng về phía Uchiha Shiva phát ra sau cùng khiêu khích. Không sai, đây mới là đứng đầu nhất quyết chiến. Uchiha Shiva, cuộc chiến đấu này người thắng chỉ có một. Shiva nghe vậy không trả lời, đứng thẳng ở Senju Đại Phật bên trên, hắn bình tĩnh mắt nhìn xuống giống như mili một kích cỡ tương đương Kaido, bình tĩnh mở miệng, vậy sao? Kỳ thực người thắng từ vừa mới bắt đầu quyết định. Shinsu Senju trên đỉnh biến hóa Phật, trong nháy mắt kế tiếp, vô số nắm tay hướng phía Kaido thân thể rậm rạp chằng chịt múa bút xuống, dường như mưa to một dạng, rậm rạp, mật độ cùng tần suất đều phi thường khoa trương. Mà bách thú Kaido, không hổ là hắn tứ hoàng tên, lấy tuyệt đối sẽ không lùi bước tư thế trước mặt mà lên. Tại hắn cuộc đời trong, sẽ không có chịu thua hai người. Sau đó đông đông đông, toàn bộ Kojima đều nổ tung. Phô thiên cái địa tiếng nổ tung thanh âm, làm cho cả Kojima đều nằm ở một loại lung lay sắp đổ tư thế. Mấy sau đó, trên đảo nhỏ xuất hiện đứt đoạn khe hở. Hơn 10 giây sau đó, đảo nhỏ hải ngạn hoàn toàn đổ nát, biến thành vô số bay lên phế tích. Kaido thân thể đã không biết bị mai một đến cái gì địa phương đi. Khi tất cả nắm tay toàn bộ vung xuống sau đó, đảo nhỏ một bộ phận đã biến thành phế tích, trầm mặc ở tại trong biển. Kojima xuất hiện đứt gãy địa tầng, đại lượng nước biển từ đứt gãy địa tầng trong tuôn hướng ra. Đại khí chết, Kazeshini, tựa như cái gì đều nghe không được một dạng. Lúc này đây, Shiva công kích quá mức thảm liệt, thậm chí còn toàn bộ Kojima đều không chịu nổi loại này trùng kích mà biến thành mảnh nhỏ. Không chút nghi ngờ nói, nếu như một kích này là ở đảo nhỏ trung ương phóng thích ra nói, sợ rằng đủ để cho toàn bộ Kojima đều chìm nghỉm. Totera nứt, bầu trời bạo phát. Đến khi cái kia Senju Đại Phật hoàn toàn sau khi biến mất, trận chiến đấu này cũng vẽ lên ngưng hẳn phù. Sao? Làm sao có thể? Gai, Kaido đại nhân, Kaido đại nhân không? Không có việc gì à? Làm sao có thể không có việc gì? Như vậy công kích, Kaido đại nhân, vô số hải tặc kinh ngạc. Loại trình độ đó công kích, cường thịnh trở lại cũng phải chơi xong à? Shiva bình tĩnh huyền phù ở chân trời, lãnh đạm nhìn đây hết thảy. Xin lỗi, bách thú Kaido, tứ hoàng, danh xưng liền do ta bắt lại. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.